Bí mật của chồng ngốc. Chương 6, hôn trộm. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Khả nhích người từ từ mở mắt. Thân thể cô đau nhức, đặc biệt là vùng lưng. Cũng may đã được quấn băng. Đang định tìm xem Lam Ngạo đâu, bỗng cô nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ phía cuối giường. Hu, hu, hu, u, hơi thở của cô yếu ớt. Gương mặt thoáng nhìn hơi nhợt nhạt. Tiểu Ngạo, sao khóc, vừa mới tỉnh lại, ai ngờ lại bắt gặp cái cảnh chồng mình ngồi thút thít nỉ non. Cô chưa có chết nha. Vợ, Tiểu Ngạo cứ tưởng, vợ không tỉnh lại. À, hu, hu, bậy bạ nào, tôi vẫn còn sống lâu lắm. Mà tại sao chúng ta lại ở đây? Tiểu Ngạo quệt bước mắt, ánh mắt long lanh, miệng chu ra nhìn rõ siêu dễ thương giải thích. Vợ bị mấy tên khốn kia đâm, lúc đó cảnh sát vào, kịp nên bắt bọn chúng. Rồi Tiểu Ngạo đi theo người ta đưa vợ vào bệnh viện. Hiểu ra vấn đề, Triệu Khả liền gật gật. Không hiểu lúc đó cô say đến nỗi nào mà lại lấy thân che chắn cho tên ngốc. Trời ạ, vết thương sau lưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Càng nghĩ cô càng hối hận vì một phút nông nổi của mình. Lam Ngạo bỗng dừng hơi, cúi người xuống hôn lên đôi môi của cô. Cả người Triệu Khả như có dòng điện mạnh chảy qua. Mãi cho đến khi Lam Ngạo buông đôi môi của cô, Triệu Khả mới sực tỉnh, gương mặt đỏ bừng đưa tay che miệng. À à à, Tiểu Ngạo, như vậy là không nên. Ai cho anh dám tự ý hôn tôi hả? Lam Ngạo thấy cô mắng mình, gương mặt tỏ ra ủy khuất, lại rơm rớm nước mắt. Lúc trước mẹ Tiểu Ngạo bị đứt tay, ba thường làm như vậy, nói là hôn rồi sẽ đỡ đau hơn. Triệu Khả nghe vậy thấy lời nói của mình hơi quá đáng. Dù gì tên ngốc này cũng không biết cái gì gọi là hôn. Nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu của cô. Lam Ngạo lướt qua nhìn Triệu Khả. Có vẻ câu chuyện cảm động của anh đã khiến cô ngùi lòng. Thế này vẫn chưa nhằm nhò gì. Vừa nãy khi cô bất tỉnh, Lam Ngạo đã nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô. Hôn cô đến nỗi Triệu Khả trong cơn mê chảy nước mắt. Đúng là mẹ nào con nấy. Toàn là thứ hèn hạ. Cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra. Đôi lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại. Lam Ngạo chỉ cần nghe qua đã nhận ra giọng của người anh đáng kính. Lam Thiện, bàn tay của anh để sát dưới gầm giường. Nắm chặt, Lam Thiện ôm một bó hoa hồng đường hoàng bước vào phòng bệnh. Triệu Khả nhìn theo bằng con mắt đậm chất kinh thường. Cô cũng phải khẳng định rằng Lam Thiện là một đàn ông rất đẹp. Làn da trắng như gà bóc, sống mũi cao, mắt đậm chất vương giả, nhưng con người anh ta làm cho cô cảm thấy không thể tin tưởng. Rất nguy hiểm, em dâu, nghe nói em bị thương, anh đến thăm em. Câu nói của Lam Thiện bất giác khiến cô nổi da gà. Cảm ơn anh chồng, chữ anh chồng được cô nhấn mạnh, cô muốn cho Lam Thiện biết vị trí của mình. Còn Lam Ngạo bên trong thì cực kỳ rất khó chịu nhưng lại cố tỏ ra vẻ sợ hãi. Theo bản năng nép vào vai cô. Từ trước đến nay vì bảo toàn tính mạng mà anh đã phải giả ngốc sau vụ tai nạn 5 năm trước. Thật không ngờ, suốt thời gian sống trong Lam gia, anh bị Lam Thiện và Lam Giật hành hạ không thương tiếc. Cũng may là ông nội luôn đứng về phía bảo vệ anh. Nếu không chắc có lẽ anh đã chết lâu rồi. Mối thù này nhất định sẽ có ngày anh sẽ trả đủ cho bọn họ. Đặt bó hoa hồng trên bàn, Lam Thiện bước đến, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ánh mắt nhìn chằm cô vẻ hứng thú. Anh thấy Tiểu Ngạo quá vô dụng, đến bảo vệ em cũng không xong. Hay là để anh cho người đi theo bảo vệ em? Hàm ý trong câu nói này Triệu Khả hiểu được vài phần. Rõ ràng là anh ta cho người theo dõi cô thì có. Cô bỗng nhiên quàng tay qua vai Lam Ngạo, vỗ vỗ nhẹ. Anh rể à, chồng em không thể bảo vệ được em. Không sao, em có thể tự bảo vệ mình. Mà em thấy anh là anh trai của chồng em, sao không hỏi han sức khỏe của em trai anh? Vậy, Rốt cuộc anh đến đây có ý gì? Nghe cô nói vậy, Lam Thiện tức giận nhưng với bản tính nham hiểm của anh ta thì kiềm chế lại. Lúc này, anh ta đưa mắt về phía Lam Ngạo vẻ khinh thường. Tiểu Ngạo, anh hai có chuyện muốn nói với em. Ra ngoài với anh một chút. Lam Ngạo đương nhiên là hiểu. Lam Thiện kêu anh ra ngoài chắc chắn sẽ có hành động xấu xa nào. Gương mặt anh cọ cọ vào vai cô. Ánh mắt long lanh ứa ra nước mắt lắc đầu lia lịa. Anh rể có chuyện gì nói luôn tại đây đi. Tiểu Ngạo phải ở bên cạnh em. Đây là chuyện của hai anh em anh. Chẳng lẽ em dâu cũng muốn can thiệp? Lời nói của Lam Thiện chặn đứng cô lại khiến cô không nói được lời nào. Triệu Khả đưa mắt nhìn Lam Ngạo hơi gật đầu. Miệng cô hơi ghé sát tai anh thì thào. Tiểu Ngạo, cứ ra ngoài với anh ta đi. Anh ta mà làm gì anh thì anh cứ la lên. Hãy nhớ tôi luôn cạnh anh. Dạ vợ. Lam Ngạo nghe lời cô. Anh đứng dậy theo Lam Thiện ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Lam Thiện lập tức đổi thái độ. Túm lấy cổ áo Lam Ngạo. Trừng mắt, mày, nghe cho rõ đây. Đừng tưởng mày có vợ rồi thì có thể thoát khỏi tay tao. Nếu tao mà không vừa mắt, coi chừng tao lặp lại lịch sử nhấn chìm mày xuống bể bơi đấy. Lam Thiện chưa nói xong thì Lam Ngạo la to lên uất ức. Đúng lúc này, Triệu Khả mở cửa phòng bệnh đi ra. Cô đi đến cầm tay Lam Ngạo kéo về phía mình. Đẩy Lam Thiện ra. Anh rể sao lại túm cổ áo Tiểu Ngạo vậy? Anh muốn gì hả? Đang lúc cơn tức giận. Lam Thiện trừng mắt. Liên quan đến cô sao? Dù gì cô cũng. CMN. Cô dám. Không để cho Lam Thiện nói hết câu. Triệu Khả giơ cẳng chân. Huých mạnh xuống hạ bộ của anh ta. Lam Thiện đau đến nỗi nổ đom đóm mắt. Tôi cảnh cáo anh từ giờ còn động đến Tiểu Ngạo của tôi thì tôi sẽ cho anh triệt giống luôn. Cách chương.